Pokemon Kaito Izumi, chương 192. Rana đuổi tới, gocchuyenaudio.com. Tình huống tại khu rừng gần Kuriwei thị trấn càng lúc càng trở nên khủng bố, nhưng đồng thời từ bên ngoài tiến đến lại là những tồn tại đáng sợ hơn, một trong tứ thiên vương của địa khu Kalos, Rana thiên vương. Antaria đã gần tới nơi chỗ Alain và Sunnier rồi, bất quá một bên khác còn có cái nhóm người đang ở cách chỗ Hildert không quá xa. Dùng tư thái của chim sẻ rình mồi chờ đợi thành quả của Hildert, một khi thành công bọn họ cũng sẽ nhào vào. Đem kết quả nguyên vẹn mang trở lại cho Dracon, đây chính là một nhóm theo dõi Hildert mà Kaito đoán lúc trước. Bởi vì tình huống bên ngoài ngày càng hỗn loạn, trên tại bên dưới cái động do Glayan tạo ra, Kaito tạm thời cũng không xuất hiện lên trên, trong khi những người khác lo các vấn đề phía trên, Kaito sẽ phụ trách công việc bên dưới lòng đất. Glayan, người có cảm nhận được cội nguồn nguy hiểm ở đâu không? Kaito đối với bên cạnh mình băng tinh linh hỏi. Ta không chắc lắm, Kaito ca thật nhiều nguồn nguy hiểm đến từ khắp mọi nơi, Glayan hơi nhíu mày lắc lắc đầu nói. Lucario liền nhắm mắt lại sử dụng aura lực để quan sát sinh mệnh ngọn lửa xung quanh đây, phía trên cao mang lại nhiều đợt địa chấn khiến Kaito rất chật vật. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kaito dám khẳng định hiện không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu nữa, cho nên Kaito cứ như thể im lặng chờ đợi thời cơ đâm sau lưng bọn họ một dao. Đâm thẳng về phía trước có hai cái sinh mệnh ngọn lửa tồn tại độc lập nơi kia, không giống như của Alain, mà lại không mạnh mẽ bằng Sunnier, hẳn là Hildert đi. Lucario nói, Kaito không rõ tình hình bên trên ra sao, cũng không biết quái dị thực vật lần nữa xuất hiện, cậu chỉ theo bản năng đi về phía trước. Phía trên trời cao, Hildert cùng Dragonite trốn tại hạch tâm của đám quái dị thực vật, nhờ vậy mà bọn họ không bị tấn công. Bất quá vì phải nhằm vào Sunnier và Sexer nên Hildert thỉnh thoảng phải để mắt tới bên ngoài, chỉ thấy Alain và cặp đôi thần thú liên tục tấn công và ngăn cản đám thực vật này lan ra ngoài. Charizard dùng Fire Blast. Alain lần nữa ra lệnh, mặc dù biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản giải quyết nhưng cũng không thể ngồi yên chờ đợi được. Thực vật lan ra ngày càng rộng, Sunnier cũng nhất thời ngăn cản không nổi, đây chính là thành quả của khoa học lẫn năng lượng từ Zygarde đấy, thủ lĩnh của bộ ba thần thú XYZ, nó chỉ có thể tối đa hóa ngăn chặn Hildert. Thể lực ngày càng một đi xuống, cũng may là có Alain và các Pokemon của anh hỗ trợ, nếu không tình huống đã trở nên tệ hơn. Lúc này Sunnier mới nhìn Alain bằng một ánh mắt khác, chỉ ít thì lúc này bọn họ có chung một kẻ thù. Chậc, vậy mà vẫn chưa chịu thua sao? Hildert nhìn thấy Alain đám người vẫn liên tục kiên trì không khỏi nhíu mày. Nhưng ông tin rằng sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ kiệt sức, mọi chuyện đơn giản hơn Hildert tưởng, có điều không hiểu sao ông cứ cảm thấy mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên có cái nhánh thực vật đột nhiên đối với Alain tấn công, nó giống như có sinh mệnh muốn nuốt chừng con mồi trước mặt. Charizard né ra, Alain lập tức đối với đồng bạn của mình kêu. Bọn họ thật mau né ra, có điều vì hồi đầu kéo chân Hildert thêm về sau bị Sunnier xảo một trận, thể lực của bọn họ đã gần tới đáy. Vừa né ra được cái nhánh thực vật đầu tiên, nhánh thứ hai thứ ba liền không ngừng nối đuôi nhau, muốn đem Alain bắt lại. Xoẹt, một cái lưỡi dao màu đen lướt qua đem phần thực vật này chặn. gocchuyenaudio.com Lại, Alain kinh ngạc khi thấy Sunnier giúp mình, bất quá Alain vẫn là vỗ vai Charizard để nó rút lui về sau một đoạn. Vừa rồi là Night Slash của Sunnier đi, cũng may là nó không có thừa dịp Alain bị bệnh liền đạp anh chết luôn. Xem ra vừa rồi hợp tác chặn lại Hildert và đám thực vật này đã khiến cho Sunnier tạm thời nhận định Alain làm đồng bạn rồi, anh thở dài một hơi. Có điều bên phía đối diện đám thực vật này lan tỏa ngày càng rộng ra ở những nơi bọn anh không cản trở được, những nhánh cây đâm phía dưới lòng đất. Lòng đất, Alain như nhận ra điều gì đó, lập tức kêu to. Cẩn thận bên dưới, đồng thời kéo Charizard để con rồng bay lên cao lượn một vòng. Sunnier và Sexer nghe vậy cũng cấp tốc cảnh giác, quả nhiên là các nhánh thực vật cũng có thể đâm từ dưới lên trên. Hai con thần thú né ra khỏi nguy hiểm, suýt nữa là không nhận ra, có điều mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Alain tính lần nữa ra lệnh cho Charizard, bất quá con rồng đã chịu không nổi nữa, thể lực cạn kiệt khiến trạng thái Mega cũng tan vỡ. Liên kết của hai lúc này cạn kiệt, chính Alain cũng cảm thấy chóng mặt và đau đầu, nhìn thấy những cây thực vật đang đâm về phía mình cùng với nụ cười vui sướng của Hildert. Mình sẽ chết tại đây sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Alain, nhưng thật nhanh một sức mạnh khác can thiệp vào. Flamethrower, ngọn lửa thổi bừng lên sinh mệnh dập tắt đi mối nguy hiểm trước mặt, ngọn lửa sung túc nhất thời đem đám thực vật cản lại đôi chút. Sunnier và Sexer nhìn vừa mới tới ở trên không cái bà lão và một con chim có bộ lông trắng muốt, bên cạnh còn có vài người đi theo sau. Tiếp theo bọn họ từng cái ném ra những con mạnh mẽ Pokemon xuất hiện, phân tán ra khắp khu rừng để chặn đứng hiểm họa. Alan thấy người này tới liền vui vẻ thở phào một hơi, Charizard cùng cậu lập tức ngã xuống vì kiệt quệ, bất quá Sunnier rất nhanh nâng đỡ hai người nhẹ nhàng tiếp đất. Khốn kiếp lúc này sao? Một trong tư thiên vương, D.A.S.N.A. Hildred nhận thấy có kẻ can thiệp vào bên trong, hơn nữa còn thực lực bạo biểu không khỏi gằn lên. Để trở thành tư thiên vương không phải chỉ cần Pokemon đạt tới đẳng cấp thiên vương là đủ, đó là thiên chọn vạn tuyển mới lựa ra bốn người đứng đầu mạnh mẽ. Cùng một đẳng cấp Pokemon, tư thiên vương Pokemon và bình thường thiên vương Pokemon là không cùng mặt hàng, lại thêm bà ta sử dụng Altaria là có thể mega tiến hóa. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi hẳn là người trong tình báo, Hildred đi. Tính bắt lấy một trong bộ ba thần thú thủ hộ của Kalos, cưỡng chế sinh mệnh Pokemon, cường đoạt tinh linh khắp nơi, lại thêm nối tiếp sự xấu xa của Team Flare, ngươi nên chết. Rana nhìn tình cảnh khắp nơi, lại thêm Alan đang kiệt sức gục ngã, Rana hung dữ nói. Bàn tay bà đưa lên chạm vào viên Megastone của mình, Altaria cũng cùng lúc kêu lên một tiếng mạnh mẽ, khác xa so với Charizard của Alan, đây mới chân chính là thiên vương Pokemon thực sự uy lực. Lòng chi lực xuất hiện, Rana cũng là cái con năng lực người, một tiếng giống vang, Dragon Breath thổi bừng khắp nơi long uy, phối hợp tình cảnh bây giờ, bà ấy thật sự uy vũ. Cách chương.